Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1701, chương 1701, ta cho mọi người hát một bài. Chí năng chiến xa toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói: Tô Nghĩa, ta thì mở cái trò đùa, ngươi có thể ngàn vạn không thể coi là thật. Tô Nghĩa tra tấn người thủ đoạn nhiều kiểu chồng chất, thậm chí đều có thể làm người sinh ra một loại sống không bằng chết cảm giác. Hắn có thể không nguyện ý bị Tô Nghĩa cho nhớ. Tô Nghĩa mặt âm trầm. Thế nhưng là ta đã tưởng thật. Chí năng chiến xa trầm ngâm một chút, vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, ngươi thì tha thứ ta lần này đi. Thực sự không được, ta cho ngươi hát một bài Quả Táo Nhỏ Bồi Tội. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Cút, ngoặc kép chấm chấm. Sau một tiếng, chí năng chiến xa quay trở về hậu phương căn cứ bên trong. Vừa rơi xuống đất, chí năng chiến xa hô lớn. Tới mấy người? Tô Nghĩa sắp không được. Thảo, Tô Nghĩa cắn răng, lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Nghe xong lời này, người chung quanh cùng nhau xúm lại tới. Tô Nghĩa không được. Thiết Tháp Tráng Hán lập tức mộng. Tô Nghĩa là một tên hàng thật giá thật toàn năng võ giả. Tại Lam Tinh căn bản chính là vô địch tồn tại. Ai có thể đánh thắng được Tô Nghĩa? Tào Thanh Lãng lo lắng hỏi thăm. Số 2, chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa muốn treo. Nhiếp Nhiếp khóc. Ô ô, đại ca ca phải chết sao? Đến cùng là ai dám giết chủ nhân? Đi qua ta cho phép sao? Ngộ Không mang theo một cỗ cuồng bạo chi khí theo trong nhà vệ sinh vọt ra. Mọi người cùng nhau hướng Ngộ Không nhìn qua. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tốt. Ngộ Không lời này quá có nghĩa khác. Chẳng lẽ đi qua Ngộ Không đồng ý, liền có thể giết Tô Nghĩa rồi? Đến cùng thế nào? Lý Chấn Phong bọn người nghe được động tĩnh, tất cả đều chạy tới. Tào Thanh Lãng khóc thút thít nói. Hiệu trưởng, Tô Nghĩa phải chết. Cái gì? Lý Chấn Phong não tử oanh một tiếng. Cảm giác thiên đều phải sụp xuống rồi. Đủ cái kế tiếp lảo đảo. Suýt nữa cắm ngã xuống trên mặt đất. Tô làm sao lại chết? Những người khác cũng đều gương mặt đau thương. Tô Nghĩa biết. Nếu không nói điểm gì gì đó, làm không tốt mọi người thật cho là hắn muốn treo. Sau đó lớn tiếng nói. Đừng nghe số 2 nói vớ nói vẩn. Ta thì bị thương nhẹ mà thôi. Tới hai người dìu ta đi sinh mệnh thụ phía dưới tĩnh dưỡng. À, mọi người sửng sốt một chút. Tì theo bạo phát ra một mảnh reo hò. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận a. Vừa mới thật muốn hù chết người. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương kịp phản ứng. Trước tiên vọt vào chí năng chiến xa bên trong. Vịn Tô Nghĩa đi xuống. Mắt thấy Tô Nghĩa chỉ là có chút suy yếu. Mọi người triệt để thả lỏng trong lòng bên trong. Đợi đến Tô Nghĩa ba người rời đi. Mọi người đem chí năng chiến xa đoàn đoàn bao vây. Chí năng chiến xa lừa gạt bọn họ thật thê thảm a. Không đòi một lời giải thích. Khó có thể nuốt xuống trong lòng khẩu này nộ khí. Mắt thấy tình thế không ổn, chí năng chiến xa tranh thủ thời gian giải thích. Chư vị, ta vừa mới bởi vì quá nóng vội nguyên nhân, cho nên chưa nói rõ ràng. Ở chỗ này, ta cùng chư vị nói lời xin lỗi. Xin lỗi dễ dùng, muốn nắm đấm làm cái gì? Ngộ Không dương lên nắm đấm, ánh mắt tản ra hàn quang. Nhiếp Nhiếp hừ nhẹ nói. Số 2, ngươi lần này thực sự quá phận. Ta cũng không giúp được ngươi. Ta mẹ nó. Kém chút hại lão tử rớt xuống nước mắt. Tuyệt đối không thể dễ tha ngươi. Thiết Tháp Tráng Hán theo phụ họa nói. Mắt thấy mọi người không buông tha. Chí năng chiến xa hơi sợ. Tâm tư phi tốc chuyển động. Bỗng nhiên. Hắn nói ra. Vì biểu áy náy. Ta cho mọi người hát một bài a. Ca tên là Quả Táo Nhỏ. Ngươi còn biết ca hát. Mọi người có chút không quá tin tưởng. Ta không lừa các ngươi. Ta ca hát có thể dễ nghe. Lúc đó Tô Nghĩa đều nghe mê say. Chí năng chiến xa tiếp tục nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.